Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, chương 213, Lam Điện Bá Vương Long. Bất quá là kê mà thôi. Chương 213, Lam Điện Bá Vương Long. Bất quá là kê mà thôi, nếu như nói xuất hiện một cái thập lục dạ thu còn có thể dùng song sinh võ hồn tới tiến hành giải thích. Như vậy liên tiếp 5 cái siêu việt thông thường hồn hoàn niên hạn phối trộn. Kia nên giải thích thế nào a? Cũng không thể này 5 người đều là song sinh võ hồn đi. Khỏi cần phải nói, cái kia Chu Trúc Thanh, nàng tổng không phải đâu. Này không phù hợp ta lý luận. Ngọc Tiểu Cương điên cuồng cào hắn này cái đầu húi cua. Thanh âm tràn ngập cuồng loạn. Ngọc Tiểu Cương hiện tại chính tại hoài nghi nhân sinh giữa đi. Như vậy ngươi liền hoài nghi cái đủ đi. Bỉ Bỉ Đông theo nhân sinh ở vào u ám trạng thái, Ngọc Tiểu Cương trên người thu hồi ánh mắt. Nhìn hướng một góc khác Đường Hạo sở tại góc. Bất quá, theo võ hồn điện chiến đội võ hồn triệu hoán. Đường Hạo sát ý càng là không còn che giấu. Cái này lâu dài tránh tại trong đường cống ngầm chuột đầu óc bên trong tại suy nghĩ cái gì. Bỉ Bỉ Đông tâm lý rất rõ ràng. Thân là phong hào đấu la. Đường Hạo xem so mặt khác người còn nhiều. 12 tuổi, hồn hoàn niên hạn siêu việt thông thường phối trộn không nói. Mặc dù võ hồn là cái gì Đường Hạo không rõ ràng. Nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra các nàng võ hồn bất phàm. Nhất là cái kia Hoàng Kim Ngạc Vương. Siêu cấp võ hồn tồn tại. Thiên tài, ta không lấy được liền hủy đi. Này cái ý nghĩ không chỉ có riêng nguyên tắc bị đen võ hồn điện như vậy làm. Thượng Tam Tông, đồng dạng cũng là như vậy làm. Hơn nữa càng là làm trầm trọng thêm. Vì cái gì, võ hồn điện chỉ ít làm đến bao dung. Gia nhập võ hồn điện hồn sư. Chỉ cần ngươi thực lực đầy đủ, đồng dạng có thể lấy được ngươi nghĩ muốn địa vị. Thượng Tam Tông, hoàn toàn dựa vào truyền thừa võ hồn tông môn. Bọn họ là gia tộc truyền thừa. Chú trọng huyết thống, sử dụng nhân tài đồng thời. Cũng bài xích nhân tài. Người không là tông môn trực hệ, người thực gia nhập vào bọn họ hạch tâm vòng tròn bên trong. Này đó tông môn trực hệ đệ tử đều phải là thuần túy nhà mình võ hồn. Hạo Thiên Tông nội môn đệ tử là Hạo Thiên Trúy. Lam Điện Bá Vương Long Tông nội môn đệ tử võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long. Thất Bảo Lưu Ly Tông nội môn đệ tử là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Đối phó thiên tài biện pháp, bọn họ không thể đem bọn họ hấp thu đến chính mình nội môn giữa. Coi như hạch tâm đệ tử bồi dưỡng, nhiều nhất chỉ có thể mạo xưng làm ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, cũng có một cái khác đường tắt gia nhập vào bọn họ hạch tâm. Kia liền là thông qua thông gia phương thức gia nhập bọn họ. Mà đối với không nguyện ý gia nhập bọn họ người, hoặc là thế lực đối địch thiên tài, bọn họ thường thường khai thác liền là bóp chết tại nảy sinh trạng thái này loại biện pháp. Đường Hạo, không cần suy nghĩ nhiều. Vốn dĩ Đường Tam xuất hiện làm hắn nhìn thấy báo thù hy vọng. Hiện giờ, thân là cừu gia võ hồn điện, thoáng cái toát ra như vậy nhiều một thiên tài. Làm Đường Hạo báo thù hy vọng xa vời rất nhiều. Hắn ý nghĩ tự nhiên là, tìm một cơ hội, giết chết này đó võ hồn điện thiên tài. Vì Tiểu Tam tương lai trải đường a, chỉ mong ngươi đợi lát nữa còn có thể nhịn xuống trong lòng sát ý đi. Không phải ta coi như khó làm. Trở về đến lôi đài bên trên, vì cái gì? Các ngươi hồn hoàn niên hạn sẽ vượt qua thông thường niên hạn phối trộn. Đường Tam theo bản năng, hỏi nói. Lập tức, hắn liền ý thức được chính mình hỏi nói bậy. Đề cao hồn hoàn niên hạn biện pháp. Khẳng định chính mình ám khí là giống nhau đều là đại tông nhóm bí mật. Không cho phép lưu truyền cấp người ngoài. Nào có ngươi hỏi. Ta liền phải trả lời ngươi này cái đạo lý đâu, này cái vấn đề ngươi cho là chúng ta sẽ trả lời. Ngươi sao? Thập lục dạ thu nói. Một phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua. Hai bên trận địa sẵn sàng. Chờ thi đấu bắt đầu kia một khắc. Keng keng, mà Sử Lai Khắc bên này. Cũng bắt đầu phóng thích phụ trợ Ninh Vinh Vinh nâng lên bảo tháp thì thầm. Thất bảo chuyển ra có. Chấm ngoặc kép. Nàng còn không có thả ra bản thân phụ trợ hồn kỹ nháy mắt bên trong. Chu Trúc Thanh liền xuất hiện ở trước mặt nàng. U Minh Thuấn Ảnh sát phát động. Đôi thủ trưởng khép lại, hóa thành một đạo màu đen hồn lực chi nhận. Màu đen hồn lực đem quấn quanh tại Ninh Vinh Vinh trên người Lam Ngân Thảo mở ra. Sau đó lấy quét về phía Ninh Vinh Vinh. Nháy mắt bên trong, Ninh Vinh Vinh liền bị quét bay ra ngoài. Ngã rơi xuống tràng bên ngoài. Té xỉu tại tràng bên trên. Vinh Vinh, Áo Tư Tạp lo lắng xem tràng bên ngoài Ninh Vinh Vinh nói. Người còn là ngẫm lại chính mình làm thế nào chứ? Chu Trúc Thanh đã xuất hiện tại Áo Tư Tạp trước. Mặc dù, đánh bay Áo Tư Tạp không thay đổi được cái gì. Đồ ăn hệ hồn sư. Hắn đồ ăn đã sớm phân phối đến thất quái tay bên trong. Nhưng là chàng bên trên Chu Trúc Thanh có thể dọn dẹp một cái là một cái. Nào biết được, ngoài ý muốn phát sinh. Chu Trúc Thanh công kích Áo Tư Tạp nháy mắt bên trong. Áo Tư Tạp hé miệng một đạo tơ nhện theo miệng giữa phun ra. Hướng Chu Trúc Thanh quấn quanh lại đây. Chu Trúc Thanh thấy thế, vội vàng dùng hóa thành vuốt mèo móng vuốt xé nát rơi tơ nhện. Bất quá, này một đạo tơ nhện cấp Đường Tam phản ứng thời gian. Hắn cấp tốc thu hồi Lam Ngân Thảo, đem Áo Tư Tạp cấp kéo lại, làm Chu Trúc Thanh cấp vồ hụt. Nguyên lai a, Đường Tam săn giết thứ ba hồn hoàn cái kia bệnh người hồn cốt cuối cùng cấp Áo Tư Tạp. Hồn cốt giao phó Áo Tư Tạp một cái nhà tơ kỹ năng. Công kích không thành, Chu Trúc Thanh đã rơi xuống địch sau. Chu Trúc Thanh lên sân khấu đào thải Ninh Vinh Vinh. Khiến cho Sử Lai Khắc bên này trận cước đại loạn. Mã Hồng Tuấn cũng không lo được phía trước Đường Tam an bài cái gì kế hoạch. Hắn mở ra hai cánh. Dục hỏa đốt người. Một đạo nóng bỏng hỏa quang từ hắn miệng giữa phun phun ra hướng Chu Trúc Thanh phương hướng đốt. Cháy tới. Mà Đường Tam cũng phát động Lam Ngân Thảo theo mặt đất bên trên sinh trưởng. Cuốn lấy Chu Trúc Thanh chân. Hạn chế nàng hành động. Đường Tam Mã Hồng Tuấn một khi ra tay, liền chuẩn bị đem Chu Trúc Thanh này cái mẫn công hệ hồn tôn cấp đào thải. Nhưng là, mặt đất bên trên, lại sinh trưởng ra một loại khác thực vật, có gai sợi đằng quấn lên Lam Ngân Thảo. Lợi dụng sợi đằng bên trên gai nhọn tùy tiện liền đem Lam Ngân Thảo cấp cắt đứt mở. Cái này khiến Chu Trúc Thanh có đầy đủ phản ứng thời gian. Tránh thoát Lam Ngân Thảo. Né tránh Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hòa Tuyến. Hướng chính mình trận địa độn đi. Chính mình hồn kỹ Lam Ngân Thảo bị cắt này là Đường Tam không có thầm nghĩ. Nhưng hắn còn là bình tĩnh lại. Đối chính muốn hướng Chu Trúc Thanh truy kích mà đi Mã Hồng Tuấn nói mập mạp. Tiết kiệm hồn lực. Chờ chút theo kế hoạch hành sự. Đường Tam nói. Bên kia đái Mộc Bạch cùng Atoria. Thiên Thược mà Ngọc Thiên Hằng đối thượng thủ. Ngọc Thiên Hằng sấm sét long chảo thiên thược hoàng kim ngạc chảo đụng vào nhau. Trực diện hoàng kim ngạc vương. Theo nàng trên người cảm nhận được thượng vị võ hồn áp chế. Ngọc Thiên Hằng này mới hiểu được thúc thúc Ngọc Tiểu Cương vì cái gì nói hoàng kim ngạc vương là. Bọn họ Lam Điện bá vương long gia tộc đại địch nguyên nhân. Dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi bá đạo lôi đình chi lực tại giao thủ nháy mắt bên trong liền bị. Hoàng Kim Ngạc Vương Hoàng Kim chi lực chế trụ, hắn sấm sét công kích, phá không thiên thược phòng ngự, mà thiên thược võ hồn sở có kim thuộc tính, bổ sung cự lực, nhưng làm hắn kêu khổ không chịu nổi. Long cùng cá sấu, lấy lực cùng lực va chạm mấy cái luân hồi lúc sau. Ngọc Thiên Hằng cánh tay bên trên phát ra răng rắc thanh âm. Gãy xương, người liền này chút lực đạo sao? Người đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Lam Điện bá vương long liền như vậy, cũng dám tự xưng là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn. Thiên Thược không che giấu chút nào châm chọc nói, bất quá lạt kê mà thôi. Người, Ngọc Thiên Hằng cố nén cánh tay đau khổ, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là tận sức tại rửa sạch Lam Điện bá vương long sỉ nhục Ngọc Thiên Hằng lúc này. Không lời có thể nói, hắn còn chưa nói kịp phản ứng thời điểm. Thiên Thược bão tố bình thường công kích lần nữa buông xuống. Này một lần, Ngọc Thiên Hằng càng là chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Một bên đái Mộc Bạch liền thảm hại hơn. Nguyên coi là thú võ hồn tại võ hồn chân thân trước kia đối với khí võ hồn có ưu thế. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới là Atoria không chỉ có võ hồn cường đại. Thậm chí thể lực cũng là kinh người. Võ hồn. Thân thể tố chất toàn phương vị áp đảo đái Mộc Bạch. Một hạng lấy cường ngạnh xưng đái mộc bạch. Một móng vuốt ngạnh hàm Excalibur kiếm thời điểm. Kém chút không có bị nàng cắt xuống toàn bộ hổ trảo. Lòng bàn tay chảy máu khiến cho đái mộc bạch không thể không đi ăn áo tư tạp xúc xích lớn. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Lúc sau đái mộc bạch càng là không dám ngạnh hàm Atoria. Mà là ăn áo tư tạp phi hành nấm chàng bay lên không lấy cực nhanh tốc độ cây Atoria đánh lên du. Kích chiến, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.